Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 63, quỷ áp giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ anh Tuấn với khuôn mặt thay đổi không ngừng, Tiêu Thận đột nhiên đứng dậy từ trong nước, âm thầm cắn răng nói, tiên sinh, người nhìn cho rõ nè, theo tiếng nước. Ào ào ào, thân hình mạnh mẽ của Tiêu Thận từ mặt nước vọt lên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Ta không nhìn, Thẩm Thanh Trác theo phản xạ nhắm mắt lại. Người đâu phải mỹ nhân có thân hình kiều diễm, có gì đáng xem? Hắn vội vàng quay người ra ngoài, đi được vài bước rồi không yên tâm dặn dò. Nếu qua lâu không thấy, ta sẽ đi gọi người vào hầu hạ ngươi. Khi Tiêu Thận lau khô người và trở lại phòng, hắn thấy tiên sinh đã nằm ngủ trên giường quý phi. Hơi thở đầy dục vọng hòa quyện với cảnh vật xung quanh, trước mặt Tiêu Thận, hình ảnh đó vô thanh vô tức tan biến. Tiên sinh gầy gò và đáng thương. Dù được che phủ bởi nhiều lớp xiêm y mỏng, vẫn mỏng manh như giấy. Tiêu Thận nghi ngờ rằng mình có thể dễ dàng ôm tiên sinh trong tay. Tiêu Thận cố ý bước đi nặng nề, tạo tiếng động khi đi đến giường. Như dự đoán, đôi mi dài nhỏ của tiên sinh khẽ run lên, như cánh bướm bị chấn động. Hai tay Tiêu Thận chống vào giường quý phi, từ từ cúi người xuống. Dù vết thương ở lưng có đau đớn, nhưng không thể ngăn cản hắn tiếp cận tiên sinh. Khi hơi thở nóng hổi càng lúc càng gần, một luồng khí ẩm ướt lạ lẫm bao phủ lên, Thẩm Thanh Trác cảm thấy hơi thở cứng lại, tay siết chặt góc áo. Khi hơi thở đã gần chạm vào mặt, hắn cuối cùng không kiềm chế được mà mở mắt, đưa tay ngăn cản. Làm gì vậy? Tiêu Thận khẽ cười một tiếng, cảm thấy tiếc vì chưa đủ, lại nói. Muốn xem thử, tiên sinh sẽ giả bộ ngủ đến khi nào? Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thận hiện ra vẻ tỏ thái độ. Thẩm Thanh Trác bị nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, đẩy hắn ra. Tiên sinh không giả bộ ngủ, bị ngươi đánh thức rồi. Tiêu Thận lập tức, ai u, một tiếng, giả vờ như bị thương, toàn thân dựa vào tiên sinh, mặt vùi vào cổ mềm mại. Đau quá, không đứng dậy nổi, Thẩm Thanh Trác nhìn thấu trò đùa của tiểu đồ đệ, biết vết thương có đau hay không còn tùy thuộc vào việc hắn có muốn chơi xấu hay không, liền lạnh lùng nói. Nếu không đứng dậy, ta sẽ đá ngươi xuống, tiên sinh bỏ được sao? Tiêu Thận cố gắng làm nũng, tiên sinh chắc chắn không nỡ đâu, chó con lớn lên không thay đổi thói quen làm nũng, nhưng vì cơ thể quá nặng, khiến Thẩm Thanh Trác có chút khó thở. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi đứng lên trước đi, tiên sinh có việc nghiêm túc muốn hỏi ngươi. Tiêu Thận với những suy nghĩ không đứng đắn vẫn đứng dậy. Tiên sinh muốn hỏi gì? Nghe tiên sinh nói có chuyện cần thảo luận. Tiêu Thận cảm thấy rõ ràng điều đó hơn. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, chỉnh trang quần áo, đứng dậy từ giường, ngồi vào bàn, giữ khoảng cách với thanh niên. Sau khi ngươi trở về, tiên sinh vẫn muốn dành thời gian để cùng ngươi thảo luận. Tiêu Thận ngồi thẳng người, trong thời gian ở Tuy Tây, ngươi không muốn cùng ta thảo luận về tình hình chiến trận. Tất cả thông tin về các chiến dịch lớn nhỏ, ta đều từ quân sư nhận được. Thẩm Thanh Trác nhìn hắn. Hiện tại ta muốn nghe ý kiến của ngươi, tại sao trận chiến này kéo dài 2 năm như vậy? Đại Nhung vốn là một bộ lạc rộng lớn ở Tây Bắc Đại Ung, du mục, di chuyển theo cỏ nước, trải qua nhiều thế hệ chiến tranh, cuối cùng chia thành Bắc Nhung và Tây Nhung hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nhung di chuyển đến phía Bắc, Thẩm gia trấn giữ U Bắc Đại Cảnh đã tách ra khỏi Đại Ung, trong khi Tây Nhung tiếp tục di chuyển qua núi sông làm ranh giới. Nhiều năm qua không phạm vào Đại Ung. Tuy nhiên, mấy năm trước, Tây Nhung bắt đầu phát động chiến tranh nhỏ, quấy rối biên giới và cố gắng tiến vào, tranh giành cỏ nước nhiều hơn. Tiêu Thận suy nghĩ một lúc rồi trả lời, xét một cách khách quan, người Tây Nhung thiện chiến, cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Trong khi quân đội Tuy Tây an nhàn lâu dài, mới bắt đầu ra trận, chỉ bị đẩy lùi. Thẩm Thanh Trác lắc đầu, Tuy Tây có 60.000 binh mã, cộng thêm 30.000 tinh binh, gần 100.000 đại quân, dù phải đánh 2 người 1 cũng có thể thắng. Chỉ là tướng lĩnh Tây Nhung là một thiên tài quân sự, giỏi về đánh lén và mưu mẹo, thường rút lui ngay lập tức sau mỗi đòn đánh, Viên Hạo thường bị thiệt thòi bởi mai phục và bẫy, nên không dám truy kích. Tiêu Thận nhíu mày, đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là triều đình cung cấp lương thực không đủ, binh lính không được ăn no. Tuy Tây có khí hậu không thích hợp để trồng trọt, đặc biệt là mấy năm qua, kho lúa Tĩnh Châu cũng chịu ảnh hưởng hạn hán, sản lượng lương thực giảm bớt. Khi vào thời chiến, lương thực không đủ cung cấp cho quân đội. Trong khi đó, triều đình lại kéo dài thời gian cung cấp lương thực khó khăn được đưa đến, đường xá bị hư hại, dẫn đến việc Tuy Tây bị cắt đứt. Chiến tranh kéo dài, quân đội không đủ lương thực, mạnh đến đâu cũng chỉ là xác không, gần 100.000 đại quân trở thành gánh nặng. Cung cấp lương thực không đủ, chiến tuyến kéo dài, triều đình vì bù đắp cho chiến tranh tăng thuế. Bách tính không đủ thu hoạch để duy trì cuộc sống, nhiều địa phương thân hào lợi dụng chiếm đất, dẫn đến hàng chục ngàn bách tính trở thành dân chạy nạn. Thẩm Thanh Trác thở dài, chiến tranh kéo dài khiến bách tính càng ít, đất đai hoang hóa không người trồng trọt, quân đội lương thực càng thêm thiếu thốn, đây là vòng luẩn quẩn ác tính. Dứt tiếng, Tiêu Thận lâm vào trầm mặc kéo dài, người đã thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông trên chiến trường, đó chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng chìm. Thẩm Thanh Trác bước tới gần thanh niên, từng chữ một. Chiến tranh không chỉ là mất mát trên chiến trường, mà còn là sự tàn phá, sự mất mát của từng ngọn cỏ, từng mảnh đất, là bách tính khổ sở, tai họa khó lường. Tiêu Thận ngẩng mặt lên, trong mắt lộ ra vẻ mê mang và do dự. Ý của tiên sinh là, trận chiến này, ta đã làm sai sao? Dĩ nhiên không phải. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng vuốt đầu thanh niên, Tây Nhung liên tục xâm lược Tuy Tây, ý đồ mở rộng lãnh thổ rõ ràng, khiến dân chúng biên cảnh khổ cực. Trận chiến này là để bảo vệ quốc gia, là vì bách tính Đại Ung. Dù gặp khó khăn, cuối cùng ngươi vẫn thắng, tiên sinh rất tự hào về ngươi. Đôi mắt đen của Tiêu Thận lập tức sáng lên, thật vậy sao, tiên sinh đâu có lừa ngươi. Thẩm Thanh Trác xoa đầu Tiêu Thận, khóe mắt hơi ươn ướt. Khi ngươi trở về, tiên sinh còn chưa kịp khen ngợi ngươi, tiểu thất đã làm tốt hơn mong đợi của tiên sinh. Những vết thương và khó khăn là những dấu ấn độc nhất của hắn. Tiêu Thận xúc động nắm chặt tay tiên sinh, đưa lên mặt mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Trước khi đi, ta đã nói, ta sẽ không làm tiên sinh thất vọng. Khi mới đến Tuy Tây, không ai xem trọng hắn, bao gồm cả 30.000 tinh binh mà hắn mang theo. Thậm chí Viên Hảo, chỉ huy quân đội Tuy Tây, đã xem thường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đến khi hắn đánh bại các tướng sĩ quan trọng của Viên Hảo, họ mới nghiêm túc coi trọng hắn. Thắng lợi và thất bại đều nằm trong tay hắn. Hắn đã nhiều lần đứng dậy từ đống xương trắng và sống sót từ cõi chết chỉ với một niềm tin mạnh mẽ tiên sinh đang chờ hắn trở về. Người có thể bình an trở về, tiên sinh đã rất mãn nguyện. Thẩm Thanh Trác cảm xúc trào dâng. Thực ra, nếu năm sau trận chiến này không thắng, tiên sinh sẽ không để ý gì hết, sẽ triệu hồi ngươi về kinh thành ngay. Thẩm Thanh Trác lo lắng cho Tiêu Thận, không chỉ vì sự an toàn của hắn mà còn vì những mưu đồ của triều đình. Đã có lúc, Quang Hy đế phái hắn đến Tùy Tây với hy vọng hắn không trở về được. Tiêu Thận cảm thấy việc hy sinh tất cả để làm tiên sinh vui vẻ là điều đáng giá, và trả lời ngây thơ. Ta biết, tiên sinh rất quan tâm đến ta. Hắn định ôm lấy tiên sinh theo thói quen. Thẩm Thanh Trác ngăn lại. Tiên sinh có một việc nữa muốn nói với ngươi. Tiêu Thận nhíu mày, kiên nhẫn hỏi. Tiên sinh muốn nói gì? Chiến tranh luôn gây tốn kém, khiến dân chúng phải chịu khổ. Thẩm Thanh Trác nghiêm túc nói. Ngươi phải nhớ rằng dù quốc gia có mạnh đến đâu, chiến tranh luôn có những hậu quả tàn khốc. Đừng để bản thân bị cám dỗ bởi sức mạnh quân sự và quên đi trách nhiệm của một nhà lãnh đạo. Tiêu Thận gật đầu. Ta hiểu, tiên sinh, người phải hứa với tiên sinh, khi trở thành vua của Đại Ung, sẽ luôn ghi nhớ điều này, không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà gây ra chiến tranh, làm hại bách tính. Mặc dù Tiêu Thận chưa hiểu hết lý do, hắn vẫn đồng ý. Ta hứa với tiên sinh, con ngoan, Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, người sẽ trở thành một vị hoàng đế được dân chúng kính yêu. Tiêu Thận khẽ cúi đầu, che giấu vẻ phức tạp trong mắt. Dù vừa mới nghe lời tiên sinh, hắn không có cảm xúc mạnh mẽ, ngoại trừ tiên sinh, những cây chết khác với hắn chẳng có gì quan trọng. Đi Tuy Tây là vì tiên sinh mong muốn, thắng trận là để làm tiên sinh vui. Nếu tiên sinh mong hắn trở thành một vị vua được kính trọng, hắn sẽ làm được. Tuy nhiên, điều làm hắn khổ sở là cảm giác không hài lòng khi tiên sinh vẫn coi hắn như một đứa trẻ, và cảm giác không đủ khi chỉ ôm ấp qua quần áo. Hãy đi ngủ sớm đi. Thẩm Thanh Trác vỗ mặt hắn, vài ngày nữa sẽ có trận chiến ác liệt, ngươi cần phải hồi phục sức khỏe. Tiêu Thận ngước mắt lên, ngây thơ hỏi, tiên sinh, đêm nay cũng ngủ cùng ta không? Thẩm Thanh Trác sắp sửa trả lời thì bỗng nhớ lại cảnh trong bồn tắm, cảm giác ấm nóng lan tỏa. Tiên sinh đang nghĩ gì vậy? Tiêu Thận đứng dậy, tiến gần một bước, tai tiên sinh sao bỗng đỏ lên. Thẩm Thanh Trác không tự chủ lùi lại một bước. Không có gì, không nghĩ gì đâu. Ngươi lên giường đi. Tiêu Thận bị đẩy về phía giường, cười với ý trêu chọc. Tiên sinh vội vã như vậy làm gì? Gì vội vã, đừng có dùng từ ngữ lung tung. Thẩm Thanh Trác tức giận vỗ vào eo Tiêu Thận, nói nhiều, cẩn thận tiên sinh bịt miệng ngươi. Edit, AB, 2, Ichichi Trần, WTP, đêm đó, Thẩm Thanh Trác đang ngủ mơ màng thì cảm giác có ai đó bỏ lên người mình. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn tưởng đó chỉ là tiểu đồ đệ nghịch ngợm, không nhịn được phất tay và thì thầm. Tiểu Thất, đừng nghịch, nhưng Tiểu Thất không để ý đến hắn, ngược lại bắt lấy tay hắn. Hơi ấm từ hơi thở chảy dọc cổ tay, rồi đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu liếm láp khiến các dây thần kinh của hắn tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác run lên, một dòng điện khó tả chạy từ cổ tay khắp người, khiến hắn không khỏi thở ra một tiếng. Tiên sinh, một giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai. Sao lại nhạy cảm vậy? Thẩm Thanh Trác tỉnh lại, nhưng mí mắt vẫn không thể mở ra. Hắn nghĩ có phải mình lại bị quỷ áp giường. Hắn nhớ lại những lần trước, rất giống như giấc mơ, sau đó hắn cho rằng đó chỉ là do quá mệt mỏi. Nhưng đã qua 2 năm, sao vẫn có cùng một cái quỷ? Tiên sinh rõ ràng rất thích, sao không phản ứng? Giọng nam bất mãn hỏi, tiếp theo là cảm giác đau nhói và bị cắn một cái. Xin lỗi, làm đau tiên sinh. Nam nhân cắn xong liền vội vàng xin lỗi, tiếp tục dùng đầu lưỡi nóng bỏng âu yếm cổ tay. Xin lỗi, tiên sinh. Ta chỉ là quá yêu ngươi. Thẩm Thanh Trác cảm thấy đau đớn mà không biết phản ứng thế nào, cố gắng thoát khỏi cảm giác quỷ quái trong mộng, đồng thời càng nghe âm thanh này càng thấy quen thuộc. Ấn tiên sinh dặn dò, ta đã thả bọn họ. Nam nhân cuối cùng bỏ qua hành động của hắn, thay vào đó, xé vạt áo trước của hắn, tấn công vào những nơi mềm mại hơn. Ta đã chuẩn bị rất nhiều kiểu chết cho bọn họ, nhưng vì tiên sinh không thích máu, ta có ngoan không? Tiên sinh. Thẩm Thanh Trác nghĩ, ngoan cái đầu quỷ của ngươi, cút đi, bé ngoan nên được thưởng. Nam nhân cười nặng nề, ôm hắn vào lòng. Tiên sinh, thưởng ta đi. Thẩm Thanh Trác không thể chống cự, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng. Trong lúc đau đớn kéo dài, hắn không nhịn được ôm chặt người kia. Một tiếng, ba, vang lên, một cái tát bất ngờ bay đến mặt Tiêu Thận đang ngủ say. Tiêu Thận tỉnh dậy, mắt đầy sát khí. Phản xạ đầu tiên là nghĩ có người đánh lén, lập tức giơ tay lên chuẩn bị phản công. Nhưng khi thấy Thẩm Thanh Trác cũng đang mở mắt nhìn mình, anh liền dừng lại. Run rẩy một chút, Tiêu Thận thu tay về, che mặt, giọng điệu oan ức. Ngủ ngon, sao tiên sinh lại đánh ta thế? Thẩm Thanh Trác ngồi dậy, không thể tin vào mắt mình. Quỷ, cái quỷ kia, thanh niên lúc này cũng khàn giọng, giống y như nam quỷ trong giấc mơ của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, quỷ áp giường, thật là đáng sợ, sói con, tiên sinh đừng sợ, sắc quỷ cũng chỉ là quỷ. Cách chương.